Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3987, lần đầu gặp ác ma. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tòa này thành trì tên là Nam Thiên Thành, bởi vì Mộng Nguyễn Thiên Cung trấn thủ vũ trụ Nam Phương mà có tên. Các ngươi muốn ra ngoài, nhất định phải qua đặc thù cửa ra, còn có các ngươi đi ra thời điểm, nhất định phải từng nhóm đi, duy nhất một lần xuất động quá nhiều, dễ dàng kinh động đại quân ác ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị người mặc bạch sắc chiến giáp thiên binh nói. Không sai, hơn nữa Nam Thiên Thành bên ngoài, địa hạt phi thường bao la cuồn cuộn, những cái này địa hạt căn cứ mức độ nguy hiểm khác biệt chia làm bất đồng đẳng cấp, một cấp khu vực an toàn nhất, đẳng cấp càng cao, càng nguy hiểm, thần hoàng cảnh người tốt nhất ở nhị cấp khu vực hoạt động, thần hoàng phía dưới, đi một cấp khu vực, thần hoàng phía trên, đi tam cấp khu vực, đương nhiên, một chút đỉnh cấp yêu nghiệt ngoại trừ, các ngươi trước lựa chọn kỹ càng khu vực, sau đó ta đem các ngươi từng nhóm, do trời binh mang các ngươi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tóc trắng thiên quan nói, lập tức Lục Minh bọn họ lựa chọn đẳng cấp khác nhau khu vực. Lục Minh chọn lọc tự nhiên nhị cấp khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người lựa chọn kỹ càng về sau thiên quan đem bọn hắn chia từng đám, do trời binh mang theo bọn họ ra ngoài. Hắn và Lăng Vũ Vi, Đán Đán, đều bị thiên quan tách ra cũng không tại cùng một đám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi đi theo ta. Chấm, một vị thiên binh, đối với hắn bên trong một nhóm người nói đến, sau đó thiên binh mang theo một đám tham gia khảo hạch người, rời khỏi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng đi qua nửa ngày, lại có một đội thiên binh, mang theo một nhóm người rời đi. Hai ngày sau, đến phiên Lục Minh một nhóm này người ước chừng có 500 người ở một đội thiên binh hướng dẫn dưới, hướng về hướng cửa thành đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khai trận, làm Lục Minh bọn họ đi tới một góc dưới cửa thành, lập tức có người hét lớn, sau đó trên cửa thành bao phủ trận pháp, mở một góc bọn họ từ cái này mở một góc trận pháp bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra khỏi thành tường, bên ngoài chính là mênh mông vô bờ đại lục. Liếc nhìn lại, hoàn toàn không nhìn thấy bờ cuồn cuộn vô ngần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, giữa thiên địa không phải là nồng nặc thần khí, mà là đủ loại ma sát chi khí. Thần khí cực ít cực kỳ nhạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như bọn hắn thần lực tiêu hao nghiêm trọng, là rất khó từ thiên địa ở giữa hấp thu thần khí bổ sung, nhất định phải từ thần tinh bên trong, hoặc là những bảo vật khác bên trong hấp thu, cho nên, lại tới đây, thần tinh phải chuẩn bị sung túc. Gocchuyenaudio.com. Ta hiện tại mang các ngươi đi nhị cấp khu vực gọi là tám xà sơn mạch, từ tám đầu to lớn như rắn hình sơn mạch tạo thành, cuồn cuộn vô ngần, tồn tại cực kỳ cường đại ác ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bên trong ác ma tu vi cao nhất sẽ không vượt qua thần hoàng cảnh. Một vị thiên binh giải thích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, bọn họ bay qua vô ngân đại địa, một tòa hùng vĩ sơn mạch xuất hiện ở trước mắt. Ám vũ trụ cùng hồng hoang vũ trụ không giống nhau, ám vũ trụ giống như là một khối to lớn vô biên đại lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự quá lớn, không nói những cái khác, chỉ nói trước mắt tám xà sơn mạch liền có thể so với 10 cái phổ thông sinh mệnh tinh cầu tổng diện tích. Lại tới đây thiên binh mang theo bọn họ, rơi ở trên mặt đất thu liễm khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã gần sát tám xà sơn mạch lại tiếp cận, liền dễ dàng bị bên trong ác ma phát hiện, hiện tại chính các ngươi đi qua đi. Một vị thiên binh nói, phất phất tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, đã có người vội vã bay ra ngoài, phóng tới tám xà sơn mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người hành động, những người khác đi theo hành động, lần lượt từng bóng người, vọt ra ngoài. Lục Minh cũng đi theo đám người, phi thân mà ra, hướng về tám xà sơn mạch một góc bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tám xà sơn mạch xa xa nhìn tới, giống như từ tám đầu to lớn vô cùng cự xà xen lẫn mà thành, thực sự quá khổng lồ, bọn họ 500 người, nhìn như rất nhiều, khi tới gần tám xà sơn mạch thời điểm, lại hoàn toàn phân tán ra. Lục Minh một đầu, vọt vào một mảnh trong khu rừng rậm rạp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rừng rậm bên trong, cổ mộc che trời, bất quá loại cây này mộc tràn đầy ma khí nồng nặc, phía trên mọc đầy gai nhọn, phi thường dữ tợn. Dựa theo thiên binh lời giải thích, ác ma cũng là kết bè kết lũ, sẽ tạo thành bộ lạc, thậm chí quốc độ, sẽ bố trí trận pháp, cùng hồng hoang vũ trụ sinh linh, không có khác nhau, trí tuệ cực cao, không thể sơ suất quá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy nghĩ, thân hình như một hơi gió mát không ngừng lấp lóe. Bất quá, Lục Minh trong rừng rậm chạy nửa giờ, đều không có đụng phải ác ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc Lục Minh nghi hoặc thời khắc, bỗng nhiên, một cỗ mãnh liệt kình khí từ hai bên hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Ma sát chi khí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động, thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng là, hậu phương mặt đất đột nhiên nổ tung, một đạo sắc bén kình khí thẳng đến Lục Minh giữa lưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không chút nghĩ ngợi, bàn tay như đao, hướng về phía sau chém ra, oanh một tiếng, đạo kia kình khí trực tiếp bị Lục Minh đánh tan, hơn nữa trường đao không ngừng, tiếp tục chém ra. Phù một tiếng, một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô, bị đánh thành hai nửa. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ác ma, Lục Minh mắt sáng lên, hắn rốt cục thấy rõ đối phương hình dạng, là một cái thân cao chừng ba thước, toàn thân thành thanh sắc, phía sau có một đôi màu xanh ác ma chi rực, đầy miệng răng nanh, sắc mặt dữ tợn sinh linh, cùng truyền thuyết ác ma hình tượng giống như đúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở hồng hoang vũ trụ, có chút sinh linh còn có được ác ma huyết mạch, thậm chí có chút công pháp, có thể ngưng tụ ra ác ma hình tượng, cùng cái này gần như giống nhau. Hồng hoang vũ trụ sinh linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm thịt hắn, ăn hắn, từng đạo hống khiếu vang lên, trái phải trước sau, tối thiểu có mười mấy con ác ma, gầm thét đánh tới Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để Lục Minh ngoài ý muốn là tiếng nói của bọn họ thế mà cùng hồng hoang vũ trụ một dạng. Những cái này ác ma thoạt nhìn toàn bộ giống nhau, làn da màu xanh, khuyết trương cửa răng nanh, phía sau mọc ra một đôi ác ma cánh, không ngừng hống khiếu, đánh tới Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh nhìn ra, những cái này ác ma tu vi cao nhất cũng chỉ là thần hoàng tứ trọng mà thôi. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quát nhẹ, trong nháy mắt kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, đồng thời, bàn tay hư nắm, một thanh ma kiếm ngưng tụ mà ra. Đây là thi triển đại ma kiếm thuật ngưng tụ ra, Lục Minh đại ma kiếm thuật còn không có nhập môn, vừa vặn cầm những cái này ác ma tới tu luyện, tranh thủ sớm ngày nhập môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu hiu hiu, ma kiếm tung hoành, kiếm quang bắn ra, một cái tiếp một cái ác ma, bị Lục Minh chém giết, vẫn lạc tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mười mấy con ác ma trong nháy mắt liền bị Lục Minh tàn sát không còn. Đón lấy, Lục Minh dài bằng bàn tay chảo, hướng về phía một cái ác ma nơi tim một chảo, một cỗ cường đại lực hấp dẫn bộc phát, sau một khắc một giọt phát ra nồng đậm ma sát chi khí huyết dịch bay ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là ác ma linh huyết, cũng là hối đoái thiên cung công huân trị địa phương. Lục Minh lấy ra một cái bình ngọc đem ác ma linh huyết thu vào, sau đó thi triển cấm kỵ chi lực, cấm kỵ chi địa như sợi tơ, tiến vào tất cả ác ma nơi tim, sau một khắc giọt giọt ác ma linh huyết bay ra, bị Lục Minh thu vào bình ngọc bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng 13 giọt ác ma linh huyết, thần hoàng nhất trọng đến thần hoàng tứ trọng tu vi đều có, Lục Minh không biết có thể hối đoái bao nhiêu công huân trị, điểm này, muốn đi trước thiên cung công huân giếng, mới có thể hối đoái. Nơi này xuất hiện thành đoàn ác ma, giải thích kể bên này, khả năng có ác ma bộ lạc, không biết ác ma bộ lạc thực lực mạnh bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy nghĩ, nhưng lại không sợ. Gocchuyenaudio.com Bây giờ, Lục Minh toàn lực dùng ra băng huyền côn, bùng nổ chiến lực đủ để cùng thần hoàng cửu trọng chống lại. Đương nhiên, băng huyền côn không dùng đến mấy chiêu, liền sẽ kiệt lực, nhưng bao nhiêu có thể vì Lục Minh tranh thủ trốn chạy thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Lục Minh coi như gặp được thần hoàng cửu trọng cũng có cơ hội thoát thân, thần hoàng cửu trọng trở xuống, Lục Minh có thể chém giết. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.